tôi không hề ngu ngốc chút nào. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 lúc đang đi trên đường, tôi cảm nhận được có rất nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường, còn âm thầm chỉ trỏ trỏ vào tôi cũng không thèm để ý đến chuyện này. Tôi đang bận suy nghĩ về việc phải làm thế nào để thay đổi hình tượng của mình trong lòng các bạn cùng lớp, phải khiến cho bọn họ tin tưởng là tôi thật sự rất nghèo. Đến lớp học, đúng lúc nghe được một vài người đang trò chuyện, Triệu Miêu bĩu môi hỏi các bạn nam, có phải mấy thằng con trai các cậu rất thích câu cá không? Trên mạng có một câu chuyện cười, trong lúc đang câu cá, một người đàn ông đã vớt được một thi thể. Để không ảnh hưởng đến việc câu cá, anh ta đã đặt thi thể sang một bên rồi tiếp tục ngồi câu cả đêm. Ngày hôm sau mới nhớ đến việc báo cảnh sát. Có phải rất ảo không? Tôi vểnh tai lên nghe lén. Kiều Hân nói, đúng vậy đấy, nghỉ lễ Quốc Khánh, Tôn Phóng mời tớ đi câu cá, vé vào mỗi người là 1.000 tệ, cậu ấy lập tức trả tiền luôn. Có điều phong cảnh ở đó vô cùng đẹp, các loại cá vừa đa dạng vừa lạ mắt. Tớ đã câu được rất nhiều con cá nhỏ xinh, ánh mắt tôi sáng lên, tôi biết làm thế nào để giả vờ nghèo rồi. Ba tôi cũng rất thích đi câu cá ở trang trại của nhà. Tôi vội vàng giả bộ kinh ngạc nói. Qua, các cậu ai cũng đã từng được đi câu cá, chắc hẳn gia đình cậu rất giàu phải không? Không giống tớ, tớ chưa được đi câu một lần nào cả. Tôi có cảm giác hình như bầu không khí trong lớp học ngưng trệ trong chớp mắt. Lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến. Không biết Cố Việt vào lớp chúng tôi từ bao giờ? Anh ấy bước đến bên cạnh bọn họ nói. Ngày thường hai người chỉ thích đi câu cá thôi à, chuyện này thật sự quá nhàm chán. Tôi thì thường chỉ thích lái con du thuyền 5.000 vạn đi ra ngoài biển câu cá mập. Nói xong, anh ấy nhẹ nhàng lướt qua chúng tôi, rời đi từ cửa sau lớp học. Tôi sững sờ nhìn sắc mặt có chút khó coi của Kiều Hân. Triệu Miêu thấy tôi ngơ ngác liền tức giận đến mức trợn mắt chừng tôi. Hạ Thất Thất, vừa rồi cô giả bộ đáng thương làm cái quái gì thế? Số cá cô câu mà còn ít sao? Ai mà không biết ao nhà cô nhiều cá nhất, sắc mặt tôi đột nhiên thay đổi. Sao cậu biết 80? Trang trại cá ở Hải Thị đều là của nhà tớ. Chẳng lẽ tôi vẫn luôn giả nghèo thất bại là bởi vì bọn họ đã biết thân phận của tôi từ lâu rồi sao? Không khí trở nên yên tĩnh ngay lập tức. Một bạn nữ há hốc mồm. Hạ Thất Thất, chứng hoang tưởng của cậu lại nghiêm trọng hơn rồi à? Còn chưa có kết hôn với Cố Việt mà cậu đã muốn chiếm trang trại cá nhà Cố Việt làm của riêng rồi hả? Tôi rất ngạc nhiên. Nhà Cố Việt cũng có trang trại cá. 10. Bởi vì chuyện trang trại cá mà mọi người trong trường đều cho rằng tôi nghèo đến phát điên. Suốt ngày tưởng tượng mình là bạn gái Cố Việt, thậm chí còn muốn chiếm gia sản Cố Việt làm của riêng. Mặc dù thực tế hơi khác so với những gì tôi tưởng tượng nhưng cuối cùng cũng đã làm cho cả trường tin rằng tôi thực sự nghèo. Tôi vô cùng hài lòng. Hôm nay lại học chung một phòng học, tâm trạng tôi đang cực kỳ tốt. Ngờ đâu, sau lưng lại đột nhiên vang lên một giọng nói trầm ấm. Nghe nói em ao ước trang trại cá nhà tôi. Vậy lấy nó làm sính lễ cho em, có muốn hay không? Tôi quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm của Cố Việt tựa như mang theo một chút ý cười nhìn tôi. Anh ấy lại trêu đùa tôi. Tôi vẫn trả lời như cũ. Tôi không thèm đâu, tôi chỉ muốn sính lễ từ nam thần giàu có nhất trường thôi. Biểu cảm trên mặt Cố Việt như muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã hiểu, rất nhanh sau đó. Giáo viên yêu cầu mọi người đứng lên trình bày về đặc điểm kết cấu của các loại kiến trúc. Đến lượt Cố Việt, màn hình vừa mới bật lên, là một dinh thự có trang viên vô cùng sang trọng và xa hoa. Cố Việt điềm tĩnh nói, vốn dĩ là muốn trưng bày cho mọi người xem cấu trúc của ngôi biệt thự rộng 2.000m2 của nhà tôi. Nhưng tối hôm qua, khi chọn ảnh, khả năng do không cẩn thận nên chọn nhầm thành ảnh trang viên rộng 50.000m2 của nhà tôi ở nước Pháp. Nếu đã như vậy, tôi sẽ nói một chút về đặc điểm kết cấu của kiến trúc trang viên này vậy. Nếu như có bạn học nào muốn so với tôi xem biệt thự hoặc là trang viên của nhà mình xa hoa hơn thì cũng có thể trưng bày cho mọi người cùng xem. Cố Việt nói xong, toàn bộ lớp đều trợn mắt há hốc mồm. Sau đó, mỗi khi Cố Việt nói về cơ sở vật chất trong trang viên, các bạn học đều cảm thán một lần, trong ánh mắt cũng không thể giấu nổi sự hâm mộ và khao khát. Chỉ có tôi là càng xem càng cảm thấy chỗ này quen thuộc. Khi tôi nhìn thấy tấm ảnh đài phun nước mà được Cố Việt phóng to lên, nhìn rõ thì là bức tượng em bé ôm một con cá bị thiếu đuôi, đột nhiên tôi mở to mắt. Tôi nhận ra rồi, đây là trang viên nhà hàng xóm bên cạnh trang viên nhà tôi. Khi tôi còn nhỏ, thường xuyên đến trang viên ở nước ngoài nghỉ mát cùng ba mẹ. Hồi đó tôi rất nghịch ngợm, ngày nào cũng leo cây, trèo tường, chạy sang trang viên nhà hàng xóm chơi. Có một lần tôi sơ ý bẻ gãy cái đuôi cá của bức tượng em bé ôm cá ở giữa đài phun nước. Lúc đó tôi rất sợ, sợ ba mẹ mắng tôi lén chạy sang nhà người khác chơi, lại còn làm hỏng đồ vật nhà người ta nữa. Sau này, ba mẹ tôi mới kể cho tôi nghe, lúc bọn họ sang trang viên nhà hàng xóm bên cạnh đón tôi không chịu về nhà mà lại ôm chặt lấy một anh trai nhỏ vô cùng đẹp trai, nói muốn cưới anh ấy. Nếu được như vậy, cả hai trang viên đều là của tôi làm hư đồ vật nhà mình cũng sẽ không bị mắng. Đến tận khi trở về ký túc xá, tôi vẫn đang suy nghĩ một vấn đề. Chẳng lẽ Cố Việt chính là người bị tôi quấy rầy trong suốt kỳ nghỉ hè khi còn bé, cũng là anh trai nhỏ mà tôi đòi cưới. Mẹ tôi nói ngày xưa anh trai nhỏ bị tôi làm phiền đến mức không chịu đựng nổi nữa liền về Trung Quốc trước thời hạn, tôi đã đau lòng cả đêm. Nghĩ đến việc khả năng cao Cố Việt chính là anh trai nhỏ kia, tôi xấu hổ đến mức ngón chân sắp đào được một cái hố luôn rồi. Thậm chí còn không dám nhìn mặt Cố Việt nữa. Tôi an ủi bản thân, chắc chắn Cố Việt đã quên hết những chuyện hồi nhỏ rồi. Phương Khả, cậu có bỏ phiếu cho Cố Việt không? Triệu Miêu vừa trở về liền hỏi Phương Khả. Tôi tò mò, Phương Khả vẻ mặt khó hiểu. Bỏ phiếu gì? Bình chọn cho nam thần nhiều tiền nhất trường đó. Bây giờ Cố Việt đang dẫn đầu, bỏ xa người hạng hai. Tôi, đang yên đang lành, sao lại có người rảnh rỗi mà lập ra cái cuộc bỏ phiếu nhàm chán này vậy? Chẳng lẽ là bọn họ không sợ người quá giàu sẽ không có bạn bè à? Nghe nói cuộc bình chọn này sẽ diễn ra trong 3 ngày. Tôi cũng không để ý lắm, cứ đi học như mọi ngày. Có điều hôm nay, khi tôi vừa mới bước vào lớp liền nghe thấy một giọng nói kinh ngạc cảm thán. Oa, Kiều Hân, đôi giày đính pha lê 5.000 tệ cậu mới mua đẹp quá, vừa thời thượng lại vừa cổ điển. Mấy bạn nữ tụ tập trước mặt Kiều Hân, nhìn đôi giày dưới chân cậu ta với vẻ mặt kinh ngạc. Có điều ngay sau đó, có người nói nhỏ một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tớ cảm thấy nó hơi quen mắt. Hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi. Lúc này, một bạn nữ chỉ vào chân tôi. Mọi người nhìn kìa, Hạ Thất Thất đi đôi giày giống hệt với Kiều Hân. Tôi liếc mắt nhìn giày dưới chân Kiều Hân, ngoại trừ màu sắc và một số chi tiết nhỏ không giống với giày của tôi, còn về kiểu dáng và chất liệu gần như là giống nhau như đúc. Tôi rất kinh ngạc nhìn Kiều Hân. Cậu cũng nghèo đến mức chỉ mua được đôi giày như này thôi sao? Mặt Kiều Hân bỗng chốc đỏ bừng. Triệu Miêu tức giận với tôi. Hạ Thất Thất, cô đang nói nhảm nhí gì vậy, đừng tự rát vàng lên mặt mình nữa được không, giày cậu đi là đôi giày nhựa rẻ tiền mà bà tôi mua ở cửa hàng tạp hóa 20 năm về trước. Còn giày của Hân Hân là giày đính pha lê của nhãn hiệu V, 5.000 tệ một đôi lận đấy. Tôi khó tin buột miệng thốt lên, chỉ 5.000 tệ một đôi mà vẫn chưa là rẻ à, sau đó toàn bộ lớp học lập tức chìm trong im lặng. Tôi hoài nghi liệu có phải tôi lại nói sai điều gì nữa không? May mắn thay. Lúc này giọng nói của Cố Việt vang lên ở ngoài cửa. Anh ấy nói với người bạn bên cạnh, đôi giày tôi đang mang chỉ có 12 vạn, đúng là của rẻ là của ôi mà, đi không thoải mái lắm. Vẫn là đôi giày thể thao 58 vạn kia tốt hơn một chút. Lớp học càng thêm yên lặng, không khí có hơi đáng sợ. Tôi nhìn bọn họ qua cửa sổ, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là không biết Kiều Hân bị làm sao, sắc mặt vừa đỏ vừa khó coi nằm úp mặt trên bàn. Khó khăn lắm mới hết một tiết học, trở lại ký túc xá, Kiều Hân vừa buồn vừa tức giận, ném đôi giày vào thùng rác ngay trước mặt tôi. Ánh mắt lạnh lùng nói với tôi, Hạ Thất Thất, cậu cứ đợi đấy. Tôi liếc nhìn đống giày nhựa nhãn hiệu V trên kệ giày của tôi. Vẻ mặt khó hiểu hỏi cậu ta, đợi cậu làm gì, chẳng lẽ cậu còn muốn vứt giày của tôi đi à, Kiều Hân tự nhiên lại tức giận đến trợn tròn mắt. Buổi tối, tôi đang định đi ngủ đúng giờ. Đinh! Có người muốn kết bạn với tôi. Trên chỗ xác minh kết bạn chỉ có hai chữ. Cố Việt, tôi tự hỏi tại sao đột nhiên anh ấy lại muốn kết bạn với tôi. Tôi do dự một chút, đồng ý, sau khi kết bạn, anh ấy còn chưa nói lời nào đã gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình. Là một giấy chứng nhận, trên đó có ảnh Cố Việt, vẻ mặt anh ấy rất nghiêm nghị và lạnh lùng. Bên dưới là dòng chữ đen được in đậm, quán quân nam thần giàu nhất trường. Tôi nhìn bức ảnh. Vẻ mặt khó hiểu gửi cho anh ta ba dấu chấm hỏi. Cố Việt nhanh chóng trả lời một câu. Xem xong không có cảm nghĩ gì hả? Tôi đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng cũng nhận ra. Lập tức trả lời anh. Có phải anh sợ bị mọi người cô lập hay không? Dù sao thì anh ấy cũng bị mọi người bình chọn là người giàu nhất trường. Lúc trước ba tôi đã nói rồi. Nếu tỏ vẻ giàu có quá mức sẽ rất dễ bị mọi người cô lập. Lúc trước Cố Việt khoe khoang lại không phòng bị trước mặt mọi người. Lúc thì nói lái du thuyền đi câu cá mập. Khi thì bảo mình sống ở biệt thự, Trang Viên. Bây giờ Cố Việt được bình chọn trở thành người giàu có nhất trường, có lẽ đây chính là bước đầu tiên của việc Cố Việt bị cô lập. Tôi đột nhiên vô cùng biết ơn ba tôi vì đã bảo tôi giả nghèo, nếu không kết cục bây giờ của tôi khả năng cũng thảm hại giống như Cố Việt. Cố Việt không trả lời tôi, hẳn là đúng như tôi suy đoán. Tôi nghĩ một chút, hỏi anh ấy. Hay là ngày mai anh đi nhặt ve chai với tôi? Cứ nói là gia đình phá sản. Lần này Cố Việt đáp lại rất nhanh, là một chuỗi dấu ba chấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không hiểu, đang định hỏi anh có ý gì. Anh ấy lại gửi cho tôi một tin nhắn khác. Tết Nguyên Đán có về nhà không? Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Tôi cũng không biết tại sao anh ấy lại hỏi từ bây giờ. Tôi trả lời đúng sự thật. Chắc chắn phải về rồi. Đúng lúc hôm đó là sinh nhật tôi muốn tổ chức tiệc sinh nhật, em muốn đến nhà tôi không? Tôi bối rối, nếu đổi lại là trước kia, chắc chắn tôi sẽ từ chối thẳng thừng. Nhưng khả năng cao Cố Việt chính là anh trai nhỏ ở Trang Viên kia. Nghĩ đến cái đuôi cá của đài phun nước bị tôi bẻ gãy đến bây giờ vẫn còn chưa sửa được. Tôi vẫn nên trả lời một câu, để tôi suy nghĩ một chút. Sau vài phút, Cố Việt mới trả lời tôi một chữ. Cuộc trò chuyện kết thúc. 14. Mỗi tuần lớp chúng tôi sẽ có 3 buổi học chung với lớp khác. Tôi lén lút quan sát Cố Việt, tự hỏi liệu có phải anh bị cô lập quá rõ ràng hay không. Nửa tháng trôi qua, tôi phát hiện bên cạnh Cố Việt luôn có một nhóm con trai vây quanh. Nhiều người luôn nói chuyện với anh rất nhiệt tình, nhưng anh lại lười biếng dựa lưng vào ghế, hai tay duỗi dài, chỉ thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu. Cực kỳ giống như là anh không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Tôi nghĩ có lẽ Cố Việt đã dùng biện pháp gì đó để bản thân không bị cô lập. Không biết có nên nói không, tôi quan sát Cố Việt nửa tháng trời, phát hiện anh ấy vô cùng đẹp trai. Góc cạnh rõ ràng, đường nét hàm dưới tuyệt đẹp, đôi mắt sâu thẳm như sao, sống mũi cao thẳng, cả khuôn mặt gần như không có góc chết. Dáng người cũng rất đẹp, đặc biệt là đôi chân thon dài, khi đi lại rất bắt mắt. Anh chỉ cần tùy tiện làm ra vài động tác liền mang đậm vẻ kiêu ngạo trời sinh. Tôi sợ nếu tôi cứ tiếp tục quan sát, việc chính sẽ hỏng mất. Vì vậy, tôi quyết định sẽ không quan sát anh ấy nữa. Nhưng không được mấy ngày, khi cùng học chung một lớp với anh, Cố Việt dùng bút chọc nhẹ vào tôi. Đến lúc tôi quay lại liền hỏi tôi, tại sao lại không nhìn tôi nữa? Tôi có hơi đỏ mặt, lúc trước khi tôi lén lút quan sát anh ấy, chẳng lẽ không đủ kín đáo sao? Tất cả mọi chuyện đều bị anh phát hiện rồi. Trong cái khó ló cái khôn, tôi nói với anh. Bởi vì mặt anh sạch sẽ rồi. Cố Việt đầu đầy vạch đen nhìn tôi. 15. Tôi vẫn luôn có cảm giác hình như cả buổi sáng hôm nay nhiệt độ giảm quá nhanh, đặc biệt là phía sau, khí lạnh thổi từng cơn. Tôi không nhịn được xoa xoa cánh tay. Đột nhiên tôi được một chiếc áo khoác tỏa ra hương vị lạnh lẽo dễ ngửi trùm trên đầu. Theo sau đó là giọng nói trầm thấp của Cố Việt. Tuy rằng mùa đông ở Hải Thị bắt đầu muộn, nhưng bây giờ cũng đã là giữa tháng 11 rồi, đừng có mặc váy mỏng nữa. Đột nhiên tôi cảm thấy ấm áp ở trong lòng, kéo áo khoác trên đầu xuống. Sau khi tan học tôi đang định trả lại cho anh, một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Cái gì, Hân Hân, sợi dây chuyền mười mấy vạn mà cậu vừa mua mấy hôm trước bị mất rồi à? Toàn bộ người trong lớp học đều kinh ngạc nhìn về phía Kiều Hân và Triệu Miêu. Không ít người ngạc nhiên hỏi, vòng cổ mười mấy vạn bị mất á, đây là chuyện lớn đấy, mau báo cảnh sát đi. Hân Hân. Cậu nhớ lại xem dây chuyền của cậu biến mất từ khi nào. Kiều Hân vẻ mặt bất lực nói. Chắc là sáng nay, tối hôm qua tớ đã tháo nó ra, thuận tay để trong cặp. Hôm nay tớ đến tương đối sớm, trong lúc đi vệ sinh cũng không mang theo. Dây chuyền này là quà sinh nhật mẹ tớ tặng, sao tớ lại có thể bất cẩn làm mất nó chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Miêu vừa nghe vậy liền nói với Kiều Hân. Chắc chắn là buổi sáng có người nào đó ăn trộm. Chỉ cần lục soát cặp của mọi người trong lớp, khẳng định có thể tìm thấy. Cách chương.